còn rất có mấy phần đỡ ngao hương vị. Đường tam trong đan điền mặc dù thiếu đi hai loại bát giai cấp độ huyết mạch chi lực, nhưng trong đan điền huyền thiên công cường độ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Loại thứ ba cấp một huyết mạch lạc ấn như vậy thành hình, lại thêm hai loại cấp hai huyết mạch chi lực cùng một loại cấp ba huyết mạch chi lực, thực lực đường tam không thể nghi ngờ là lại lên một tầng nữa. Đường tam yên lặng cảm thụ được dung hợp đằng sau sư hổ biến lạc ấn mang cho biến hóa của mình, lực lượng của hắn cũng không có bởi vì tượng yêu biến lạc ấn biến mất mà yếu bớt. Không hề nghi ngờ, ở phương diện này sư hổ thay đổi mạnh, mà sư hổ biến đặc điểm lớn nhất hẳn là thôn phệ. Cái này đến từ hoàng kim thánh hỏa thôn phệ năng lực, hiệu quả lại mạnh hơn hoàng kim thánh hỏa, thôn phệ chuyển hóa hiệu suất cao hơn, đồng thời cũng càng thêm bá đạo. Về phần càng nhiều tác dụng, còn cần thông qua thực chiến đi cảm thụ cùng nghiệm chứng mới được. Cái này cần một đoạn thời gian nếm thử. Nhưng đường tam có thể rõ ràng cảm nhận được là, nhiều sư hổ biến lạc ấn đằng sau, chính mình chỉnh thể huyết mạch khí tức trở nên bá đạo rất nhiều. Sư, hổ đều là phổ bên trong chi vương, chân chính đem cả hai huyết mạch dung hợp sư hổ thú tất nhiên là càng khủng bố hơn tồn tại. Nhìn như vậy đến, có được thuần túy huyết mạch sư hổ tộc tương lai hoàn toàn có khả năng sinh ra đại yêu hoàng A. Sư hổ sáng tạo thánh mặc dù muốn trùng tu, nhưng lấy hắn nội tình, trở về cửu giai đỉnh phong cũng chỉ là thời gian đề. Nói cách khác, chính mình chỉ ít có một loại huyết mạch chi lực có thể đạt tới cấp 9 đỉnh phong. Vẫn là phải mau chóng nắm giữ cái này sư hổ biến năng lực mới tốt. Sau đó chính là minh tưởng, vững chắc. Một đêm tu luyện, thoát thai hoán cốt. Ngày thứ hai khi đường tam từ trong minh tưởng tỉnh táo lại thời điểm, hắn lập tức phát hiện trên người mình quần áo đều bị trống ra mấy phần. Chiều cao của hắn trọn vẹn nhiều 5cm, trên người cơ bắp cũng biến thành càng thêm cường kiện, dưới làn da ẩn ẩn có tầng hào quang màu bạch kim lưu chuyển, toàn thân phảng phất có không dùng hết lực lượng. Đồng dạng là cấp một huyết mạch, linh tê thiên nhãn mang cho đường tam càng nhiều hơn chính là phương diện tinh thần biến hóa. Khổng tước biến thì là đối với không gian năng lực trưởng khống, mà sư hổ biến khác biệt, nó mang tới là tố chất thân thể toàn diện tăng lên. Một mực đến nay khốn nhiễu thân thể đường tam cường độ vấn đề rốt cục có thể giải quyết. Thể nội huyền thiên công năng lượng chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Đường tam rõ ràng có thể cảm giác được kinh mạch của mình trở nên càng to lớn hơn bền bỉ. Có thể dung nạp càng nhiều năng lượng. Tu vi trên cảm giác tựa hồ là trượt xuống đến bát giai trung đoạn. Trên thực tế, thực lực lại là tăng cường không ít. Trong khoảng thời gian gần nhất này vất vả cuối cùng là không có uổng phí A. Đường tam trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Đường tam rửa mặt phiên. Đẩy cửa đi ra ngoài. Khi hắn đi ra cửa phòng thời điểm, vừa vặn đụng phải đi tìm tới Độc Bạch. Ăn điểm tâm đi nha tiểu đường. Độc Bạch cười ha ha rắc nói. Hắn vừa nói xong câu đó, đột nhiên giống như là cảm nhận được cái gì giống như, vô ý thức lui về sau từng cái bước. Tiểu đường, ngươi thay đổi. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn xem đường tam. Đường tam hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên một bôi hào quang màu bạch kim. Lập tức, Độc Bạch có loại toàn thân lông tơ dựng thẳng lên cảm giác. Kinh hô một tiếng, cấp tốc lui lại. Ngay cả quỷ ảnh mê tung bộ đều đã vận dụng. Tại một chớp mắt kia, hắn cảm nhận được một cỗ không gì sánh được cường hãn hung uy đập vào mặt, phảng phất có đầu cự thú chính mở ra miệng to như chậu máu muốn ăn thịt người. Đường tam bật cười, thu liễm khí tức. Độc Bạch có được thiên hồ biến, cảm giác phi thường nhạy cảm, mới vừa rồi là cảm nhận được hắn vừa mới dung hợp sư hổ. Biến lạc ấn khí tức. Chính hắn cũng cần thích ứng, cho nên không có che giấu tốt. Ngươi làm sao? Độc Bạch trốn ở ngoài cửa, người thăm dò hỏi. Đường Tam cười nói, không có gì, lại có một chút đột phá. Đi, ăn điểm tâm đi. Năm người mặc dù đều có chỗ ở của mình, nhưng gần nhất ăn cơm đều là tại võ băng kỳ bên kia, đại sư huynh chủ nghệ vẫn là có thể. Đương nhiên, đây là những người khác nhận biết, về phần Đường Tam không. Đường Tam là thật không có thời gian nấu cơm, mà lại hắn đối thực vật cũng không có nhiều như vậy yêu cầu, trước hết thích hợp. Bằng không, đang nấu cơm phương diện này. Hắn nhưng là trải qua kiếp trước rất nhiều lịch luyện, bên người càng là có thân là chủ thần đồng bạn. Chờ đến võ băng kỷ trong nhà, đường tam sư hổ biến khí tức liền đã hoàn toàn thu liễm. Ba người khác đều không phát giác gì. Lại có đột phá. Võ băng kỷ ba người nhìn xem nét mặt của hắn cũng không khỏi trở nên có chút quái dị. Đã trải qua đại đấu thú trường đoàn chiến một trận cuối cùng, bọn hắn đối với đường tam đều có hoàn toàn mới nhận biết. Cứ việc trước đó bọn hắn liền biết đường tam rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới hắn sẽ cường đại đến trình độ như vậy. Đường tam tựa hồ lại cao lớn, cũng biến thành cường tráng, thân cao đã cùng võ băng kỷ không kém bao nhiêu. Chỉ sợ những cái kia tại đại đấu thú trường người quan chiến, bao quát bại tướng dưới tay đường tam bọn họ. Ai cũng sẽ không nghĩ tới trong mắt bọn họ cường đại tu là cũng chỉ là một tên thiếu niên. Đúng vậy, đường tam hiện tại cũng liền 14 tuổi đi, tại Zrek chiến đội bên trong là một cái nhỏ nhất. Nếu như không phải cẩn thận suy nghĩ, liền ngay cả võ băng kỷ mấy người bọn họ đều không để ý đến đường tam niên kỷ. Ngày đó Đường Tam một đối một đơn đấu sư hổ sáng tạo thánh đồng thời chiến thắng. Bọn hắn mới hiểu được Đường Tam vì cái gì tin tưởng như vậy dẫn đầu bọn hắn tham gia trận này đoàn chiến. Sư hổ kiếm thánh được vinh dự thần cấp phía dưới người mạnh nhất một trong. Đường Tam có thể đánh bại ý hắn vị lấy cái gì? Tại cứu thục trong học viện, trừ thần cấp cấp độ 2 vị bên ngoài, chỉ sợ các lão sư thực lực cũng đều ở dưới Đường Tam. Nhìn qua là bát giai cấp độ, nhưng lại có cửu giai thuận ngọn núi sức chiến đấu, đây là kinh khủng bực nào sự tình. Đối với Đường Tam, trong lòng bọn họ không phải là không có qua nghi hoặc, nhưng Đường Tam làm mỗi một sự kiện đều là để bọn hắn trở nên càng tốt hơn, cũng là vì nhân loại quật khởi mà cố gắng. Hai năm này xuống tới, bọn hắn cho dù có nghi hoặc cũng chỉ sẽ ẩn tàng, bọn hắn càng muốn tin tưởng mình vị này đồng bạn thật là một vị tuyệt thế thiên tài. Mà lúc này, Đường Tam nói mình tại chiến thắng sư hổ kiếm thánh đằng sau, vậy mà lại có tiến bộ. Lúc này mới mấy ngày a, quả thực là không thể tưởng tượng. Ngươi không phải là muốn xung kích thần cấp đi? Cố Lý nhịn không được hỏi. Đường Tam mỉm cười lắc đầu, nói, không, ta cách cao thần giấy còn kém xa lắm đâu. Chỉ sợ 5 năm, 10 năm đều chưa hẳn có thể thành. Cố Lý còn muốn nói tiếp cái gì, lại kỹ Võ Băng Kỷ ngăn cản. Võ Băng Kỷ nói, ăn cơm đi. Ăn xong điểm tâm, Đường Tam trở lại gian phòng của mình, lần nữa lặng yên không một tiếng động thông qua truyền tống rời đi. Đi vào Cần Hổ thôn. Khi hắn vào thôn thời điểm, sư hổ kiếm thánh mèo to đã sớm ma nâng sát trưởng đang chờ hắn. Mà cùng mèo to tại lên, còn có thuận hổ thôn thiên miêu trưởng lão. Đáp La huynh. Sư hổ kiếm thánh mèo to chủ động chào đón. Đường Tam mỉm cười dẫn đầu, trên mặt hắn từ đầu đến cuối đều mang mặt nạ. Trưởng lão hôm nay làm sao cũng tới. Đi thôi, chúng ta nắm chặt thời gian. Tranh thủ tại ta trước khi rời đi, nhiều trợ giúp mấy vị chuyển hóa. Không, ngươi không thể giúp hắn chuyển hóa. Thiên miêu trưởng lão đột nhiên nói ra. Đường Tam sửng sốt một chút, mèo to cũng không nhịn được khẽ giật mình. Thiên miêu trưởng lão thở dài một tiếng, nói, tu là ân công, trải qua mấy ngày nay ngươi cho chúng ta sư hổ tộc làm hết thảy, ta đều thấy rõ. Vô luận ngươi có mục đích gì, ngươi đối với tộc ta ân huệ chúng ta đều không thể hồi báo. Ngươi giải quyết chúng ta mấy ngàn năm đến nay sinh tử nan đề, là tộc ta đại ân nhân, coi như gặp làm nô là bộc, cũng đều là chúng ta phải làm. Chuyện của ngươi mèo to đã nói với ta, ngươi lập tức liền muốn tiến về tổ đình. Trong tổ đình cường giả như mây, mà lại đối các ngươi tên nhân loại này đoàn đội không có hảo ý, hiện tại chính là lúc dung người. Mèo to tại trong tộc ta chính là người mạnh nhất, một khi huyết mạch dung hợp, hắn liền sẽ tiến vào suy yếu kỳ, còn thế nào giúp ngươi? Coi như muốn vì hắn chuyển hóa, cũng chờ các ngươi trở lại hãng nói đi. Dù là để hắn sung làm tọa kỵ của ngươi, ngươi cũng muốn dẫn hắn cùng một chỗ. Ta lại từ trong tộc tìm mấy tên hảo thủ, cùng ngươi cùng nhau đi tới. Đường Tam cười cười, lắc đầu, nói, trưởng lão hảo ý ta xin tâm lĩnh. Ta biết ngài lo lắng, nhưng lần này chúng ta tiến về tổ đình, càng nhiều vẫn là phải dựa vào trí tuệ tới qua quan. Ngài cũng đã nói, trong tổ đình cường giả như mây, thần cấp cấp độ cường giả cũng không biết có bao nhiêu. Coi như chúng ta trong đoàn đội nhiều tộc nhân của các ngươi, liền có thể giải quyết vấn đề sao? Đối mặt cường giả chân chính, dạng là không thể làm sao. Mà đối với sư hổ tộc mạch tới nói, trọng yếu nhất chính là dung hợp huyết mạch, một lần nữa quật khởi. Tương lai nếu như tộc nhân của các ngươi sinh hạ hậu đại huyết mạch bản thân liền là dung hợp, vậy ta cũng coi là đại công cáo thành. Hiện tại các ngươi càng cần chính là ẩn tàng tự thân. Yên tâm đi, ta không có việc gì, nương tựa theo ta truyền tống trận, liền xem như gặp được nguy hiểm. Kịp thời thoát ly còn có thể làm được. Ta nếu dám đi, liền nhất định sẽ có vạn toàn chuẩn bị. Chờ ta sau khi trở về, sẽ giúp các ngươi còn lại tộc nhân tiến hành chuyển hóa. Khi đó trong tộc các ngươi hẳn là cũng có chiến sĩ đem tiêu hao huyết mạch chi lực khôi phục lại. Nhiều nhất 2-3 năm, sư hổ tộc chắc chắn quật khởi. Nghe Đường Tam mà nói, Thiên Miêu trưởng lão đáy mắt tràn đầy cảm kích. Những ngày này hắn tận mắt thấy Đường Tam là thế nào làm. Tộc nhân của mình mặc dù suy yếu, nhưng là từng cái giải quyết triệt để huyết mạch xung đột vấn đề, đồng thời có được càng cường đại hơn huyết mạch chi lực. Hắn bùi ngùi mãi thôi. Hắn thật không nghĩ tới, tại chính mình sinh thời, nhìn thấy không phải bản tộc diệt tuyệt, mà là quật khởi. Cho nên, hiện tại Đường Tam, đối với sư hổ tộc tới nói, là chân chính đại ân nhân. Mà lại Đường Tam cùng hắn ở giữa có huyết khế ước thúc, tuyệt sẽ không gây bất lợi cho sư hổ tộc. Cho nên, hắn đối với Đường Tam là hoàn toàn tín nhiệm. Sư hổ kiếm thánh mèo to nhịn không được nói, không phải vậy ta vẫn là tùy ngươi đi thôi. Đường Tam nói, hôm qua chúng ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi thể phách là tộc nhân bên trong mạnh nhất, ngươi, tại huyết mạch dung hợp về sau, tốc độ khôi phục cũng hẳn là nhanh nhất. Ngươi cùng ta cùng đi, chẳng tại ta trở về trước đó, đem tự thân tu vi khôi phục tốt, tranh thủ sớm ngày trùng kích thần cấp. Các ngươi dung hợp sau sư hổ huyết mạch, đó cũng không phải là đồng dạng huyết mạch, ngươi tốt nhất trải nghiệm, tìm kiếm huyền bí trong đó đi. Là sư hổ kiếm thánh tiến hành huyết mạch dung hợp quá trình 10 phần thuận lợi, chủ yếu là bởi vì hắn tự thân huyết mạch khí tức cùng sinh mệnh lực quá thịnh vượng. Tại trong quá trình dung hợp, căn bản không cần lo lắng hắn tự thân quá độ suy yếu mà nguy hiểm cho sinh mệnh. Cho nên cũng không cần ngoài định mức chú người huyết mạch chi lực, chỉ là đơn thuần vì hắn dung hợp là được. Rất nhanh, màu bạch kim vầng sáng liền bắt đầu xuất hiện tại sư hổ kiếm thánh trên thân, so Đường Tam trong tưởng tượng có thể lắng đọng xuống bạch kim huyết mạch còn muốn nhiều hơn một chút. Khi dung hợp sau khi hoàn thành, sư hổ kiếm thánh còn lại y huyết mạch chi lực còn tương đương với thất giai đỉnh phong tu vi, mà lại cũng không có xuất hiện rõ ràng hư nhược cảm giác. Dung hợp kết thúc, sư hổ kiếm thánh nhìn xem chính mình trên hai tay ngưng tụ ra màu bạch kim sư hổ kim cương, hai con ngươi lập tức bộc phát ra một vệt ánh sáng sáng, ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Sư hổ kiếm thánh tu vi đạt tới cửu giai đằng sau, trong quá trình tu luyện kỳ thật đều là lo lắng đề phòng, bởi vì hắn không biết ngày nào liền sẽ đột nhiên bộc phát huyết mạch xung đột từ đó bạo thể mà chết, cho nên hắn đang tu luyện thời điểm vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí, suy nhịn vượt qua tơ hồng. Trên thực tế, hắn đúng là sư hổ tộc từ trước tới nay ưu tú nhất thiên tài, bằng vào người tự thân cường đại sinh mệnh lực áp chế tự thân huyết mạch không ra vấn đề, cho tới bây giờ. Mà lúc này giờ phút này, khi hắn cảm nhận được chính mình hai loại huyết mạch ở giữa không tồn tại nữa loại kia xung đột thời điểm, toàn thân đều có một loại nhẹ nhàng vui vẻ dừng cách cảm giác. Hắn biết mình rốt cục có thể toàn lực ứng phó đi tu luyện, đi tăng lên, cũng rốt cục có chạm đến thần cấp cơ hội. Hắn đột nhiên giang hai cánh tay, ôm chặt lấy trước mặt Đường Tam, đem so sánh xuống nhỏ gầy không lớn lắm Đường Tam quăng bay đi. Tạ ơn, tạ ơn. Ha ha ha ha, ta rốt cục có thể thoát khỏi số mệnh. Đường Tam khóe miệng cũng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, sư hổ kiếm thánh thiên phú càng cao, hắn tự nhiên là càng cao hứng. Ý vị này tương lai chính mình loại này cấp một huyết mạch thực lực có tiếp tục tăng lên bảo hộ. Sư hổ kiếm thánh thịnh vượng khí huyết sinh ra sư hổ kim cương so với hắn những tộc nhân kia còn dày hơn thực được nhiều. Hấp thu một tia, Đường Tam đều có thể cảm nhận được chính mình màu bạch kim sư hổ biến lạc ấn đang mạnh lên. Giải quyết sư hổ tộc lửa xém lông mày vấn đề, thân phận quý tộc cũng đã đăng ký hoàn thành. Tiến về tổ đình trước đó tất cả công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành, cuối cùng đã tới tiến về tổ đình thời điểm. Đường Tam trước tiên phản hồi ra Lý Thành, lại lặng yên trở về cứu thục học viện. Hắn không có đi trước tìm lần này cùng nhau đi tới lão sư, mà là lặng yên đi tới gia lý học viện bên này. Hắn tại gia lý học viện quét sạch làm việc đã có một kết thúc, trong thời gian ngắn sẽ không đi. Hắn đi làm công nhân vệ sinh chỉ là vì Mỹ công tử đều không tại, quét rác tự nhiên cũng không có chút nào thú vị. Đi vào gia lý học viện ngoài cửa lớn cái kia trước kia tu là chờ đợi Mỹ công tử địa phương, Đường Tam đem sớm đã chuẩn bị xong một chút vật liệu lấy ra, sau đó bắt đầu bố trí. Đây là một cái truyền tin pháp trận, cái phi thường tinh vi, có thể khoảng cách dài truyền tin pháp trận. Bố trí pháp trận này cần có vật liệu chi phí thậm chí cùng bố trí trận pháp truyền tống không sai biệt lắm. Nhưng Đường Tam vẫn làm. Tại Mỹ công tử bế quan trước, Đường Tam liền cùng Mỹ công tử ước định qua, một khi nàng xuất quan, ở chỗ này chờ đãi hắn, trong 3 ngày hắn nhất định sẽ xuất hiện. Hiện tại hắn muốn đi trước tổ đình, nhất định phải lưu lại chuẩn bị ở sau, một khi Mỹ công tử xuất hiện, là hắn có thể đủ trước tiên biết. Chỉ cần là đối với nàng cam kết sự tình, vô luận trả giá ra sao, hắn đều sẽ không tiếc. Đường Tam một bên tránh đi trải qua học viên, một bên cẩn thận từng ly từng tí bố trí, dùng gần 2 canh giờ mới hoàn thành toàn bộ thông tin pháp trận bố trí làm việc. Ra đằng sau, hắn trở về học viện tiểu trấn, tìm tới chính mình lão sư. Ta đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy xuất phát. Hoàng Kim Sơn Cốc bên kia, sư hổ tộc cũng dàn xếp rất khá, cùng ngươi những cô nương kia chung đụng được không có vấn đề. Trương Hạo Hiên nói với Đường Tam. Đường Tam khóe miệng co quắp làm một chút. Lão sư, đây không phải là ta cô nương. Làm sao không phải? Trương Hạo Hiên cười như không cười nhìn xem hắn. Rắc rắc. Các nàng xem như bằng hữu đi. Gần nhất các nàng tu luyện được thế nào? Đường Tam gần nhất đúng là không có làm sao quan tâm tên Hồng các thiếu nữ tình huống. Trương Hạo Hiên nói, Hồng nhất có thiên phú nhất, đã có ngũ giai tu vi, mặt khác đều muốn so với nàng kém một chút, nhưng cũng tại vững bước tăng lên. Các nàng bản thân huyết mạch thiên phú hay là yếu đi một chút, cho dù có Hoàng Kim Thụ cung cấp sinh mệnh năng lượng, ta cảm thấy lục giai đối với các nàng tới nói cũng là đại bình cảnh. Nếu là không có thủ đoạn đặc thù, đến tiếp sau muốn giúp các nàng tăng lên sẽ có vấn đề. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, lần này chúng ta tiến về tổ đình, cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Trương Hạo Hiên nói, thật muốn đi tổ đình tham gia đấu thú sao? Quá nguy hiểm. Một khi thao tác không tốt, các ngươi muốn. Trương Hạo Hiên nhìn xem Đường Tam, trên mặt thần sắc trở nên có chút phức tạp. Khi Đường Tam chiến thắng sư hổ kiếm thánh đằng sau, Trương Hạo Hiên trở về, Tại đối mặt Tư Nho mấy vị lão sư thời điểm, đơn giản tựa như là đã trải qua một trận tam ti hội thẩm. Ai cũng nghĩ mãi mà không rõ Trương Hạo Hiên là thế nào dạy dỗ như thế một vị đệ tử. Ngoại nhân không biết Đường Tam tình huống, nhưng lão sư này thế nhưng là biết đến a. 14 tuổi thiếu niên chiến thắng sư hổ kiếm thánh. Vậy liền coi là tại tổ đình bên kia. Ưu tú nhất yêu quái tộc thiên tài chỉ sợ cũng rất khó làm đến. Trương Hạo Hiên quả nhiên là vắt hết óc, mới xem như miễn cưỡng ứng đối tới. Đồng thời xin mời mấy vị lão sư nghiêm ngặt giữ bí mật. Không cần em Đường Tam chính là tu la sự tình nói với bất kỳ ai ra. Tại nội bộ tổ chức cũng muốn giữ bí mật. Hắn thậm chí dùng tính mạng của mình phát thệ, vì mình đệ tử đảm bảo. Lúc này mới xem như miễn cưỡng lừa dối vượt qua kiểm tra. Lão sư, nên đối mặt dù sao vẫn là phải đối mặt. Lần này tổ đình chi hành kết thúc, chúng ta nói không chừng liền có chân chính cơ hội. Sư hổ tộc đã coi như là lôi kéo thành công. Chờ chúng ta trở về, tiếp xuống chính là chờ đợi Mỹ công tử xuất quan. Tốt à, ta liền biết nói không lại ngươi. Đã ngươi nhất định phải đi, vậy liền đi thôi. Khi nào xuất phát? Đường Tam nói, thời gian cụ thể chờ ta đi gặp qua Linh Tê Lộc Yêu Vương thông báo tiếp ngài. Chờ Đường Tam gặp qua Linh Tê Lộc Yêu Vương ứng kiệt đằng sau ngày thứ ba, bọn hắn rốt cục xuất phát. Đường Tam một nhóm 5 người một phách chiến đội, đi theo Linh Tê Lộc Yêu nhất mạch một chi thương đội lên xuất phát, tiến về tổ đình. Đây là Linh Tê Lộc Yêu Vương vì bọn họ an bài, tiến về tổ đình lịch luyện. Tùy thời tham gia tổ đình đại đấu thú trường đoàn chiến. Linh Tê Lộc Yêu Vương đối bọn hắn vẫn là vô cùng ưu đãi, chuyên môn vì bọn họ 5 người chuẩn bị một cỗ xe ngựa sang trọng. Xe ngựa 10 phần rộng thùng thình, do 8-4 góc ngựa kéo xe. Mặc dù xa xa không thể cùng đại yêu hoàng loại kia thiên mã kéo xe ngựa so sánh, nhưng sinh ra song giác ngựa chiến sức chịu đựng cực dai. Chỉ cần ban đêm nghỉ ngơi liền có thể duy trì thời gian dài vận chuyển. Trong xe ngựa chừng 30 mét vuông không gian, kéo bọn hắn 5 người dư sải. Bên trong chuẩn bị các loại vật tư đủ để cho bọn hắn lần này đường đi bên trong trải qua thư thư phục phục. Từ gia Lý Thành đến tổ đình đường xá xa xôi. Cho dù là ngày đi vượt qua 2.000 dặm ngựa chiến, cũng cần 15 ngày thời gian mới có thể đem bọn hắn đưa đến tổ đình. Có thể thấy được yêu tinh đại lục là bực nào rộng biểu. Tại không cân nhắc sử dụng truyền tống trận tình huống dưới, lấy Đường Tam bọn hắn tu vi hiện tại, cự ly ngắn chạy tốc độ tuyệt đối phải tại ngựa chiến phía trên. Nhưng nếu như nói là khoảng cách dài, trừ phi là dùng kim bằng biến năng lực phi hành, nếu không thật đúng là chưa hẳn có thể cùng sức chịu đựng này kinh người ngựa chiến so sánh. Ngựa chiến là yêu thú từng cái loại, thuộc về mã yêu nhất mạch phụ thuộc, một giống như chỉ có phi thường có tiền đại phú tài kinh doanh sẽ sử dụng bọn chúng. Đương nhiên, cao cấp hơn tự nhiên là không chung phi thú, nhưng phi thú giá cả, vậy coi như so ngựa chiến cao hơn gấp trăm lần không chỉ. Trừ phi là cực kỳ cấp bách tình huống, nếu không sẽ không sử dụng. Phi thú từ Gia Lý Thành đến tổ đình, chỉ cần 3 ngày thời gian. Độc Bạch nhấc lên xe ngựa màn cửa, nhìn ra phía ngoài phi tốc xẹt qua cảnh vật, nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng. Thật sự là rất lâu không hề rời đi qua Gia Lý Thành nữa nha. Đi ra thật là tốt à. Võ Băng Kỷ nói, chúng ta lần này tiến về tổ đình cũng không phải đi chơi, ngươi không cần buông lỏng cảnh giác. Đừng quên, thiên hồ tộc liền sinh hoạt tại tổ đình, ngươi là cần có nhất cẩn thận từng cái. Độc Bạch trên người có thiên hồ tộc huyết mạch, hiện tại lại tu luyện đến tam vĩ thiên hồ trình độ, một khi bị phát hiện, sẽ có như thế nào phiền phức là bọn hắn không cách nào biết trước. Nhưng hoàn toàn có thể khẳng định là, nếu như thiên hồ tộc muốn đối phó bọn hắn cơ hồ không có chút nào phản kháng khả năng. Biết, ta khẳng định sẽ cẩn thận, dù sao mạng nhỏ trọng yếu à. Độc Bạch cười hì hì nói. Cố Lý nhếch miệng, nói, không nhìn ra ngươi có đem đại sư huynh lời nói để ở trong lòng ý tứ. Độc Bạch khóe môi vểnh lên, nói, ngươi có phải hay không muốn thử xem vận rủi hương vị? Cố Lý biểu lộ một thấp, vội vàng cười làm lành nói, ta sai rồi, Độc Bạch ca, cầu buông tha. Hắn thật trải nghiệm qua vận rủi giáng lâm mang đến khủng bố hiệu quả. Thiên hồ biến làm, các loại một huyết mạch, tu luyện tới ba đuôi đằng sau, Độc Bạch hiện tại năng lực đã tương đương cường hãn. Linh Tê Lộc Yêu tộc thương đội vẫn là vô cùng chuyên nghiệp, 2 ngày sau đó, bọn hắn liền tiến vào một tòa khác trong chủ thành. Ban đêm tiến người, không đợi đám người đối với tòa thành thị này nhìn nhiều vài lần, sáng sớm ngày thứ hai lại lần nữa xuất phát. Thương đội đem các an bài đến ngay ngắn rõ ràng, tại tòa thành thị này hàng hóa giao tiếp đều ngay đầu tiên. Hoàn thành. Đường Tam thờ ơ lạnh nhạt. Ở trong đó có mua có bán. Mà lại tại đội xe bọn họ đến trước đó. Trong thành phố này thuộc về Linh Tê Lộc Yêu nhất mạch cửa hàng liền đã chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn tới đằng sau. Lập tức giao tiếp. Không có lãng phí một chút xíu thời gian. Khó trách có thể trở thành phú giáp một phương tồn tại phương diện buôn bán. Linh Tê Lộc Yêu nhất mạch xác thực có chỗ độc đáo của nó. Thiên Vũ Đế quốc trị an khá tốt. Một đường bên trên bọn hắn chưa gặp hai lần yêu thú công kích bên ngoài, đội xe cơ bản không có ra cái vấn đề lớn gì. Đội xe tùy hành hộ vệ thực lực đều không yếu, yêu thú không có tới gần liền bị tiêu diệt. Thời gian nửa tháng chớp mắt là tới. Cơ hồ là cùng trước đó kế hoạch thời gian bộ dáng. Bọn hắn rốt cục liền muốn đến trên cả yêu tinh đại lục phồn hoa nhất. Cũng là sinh hoạt nhiều nhất cường giả. Có cao nhất thống trị địa vị chỗ từng cái tổ đình. Từ xa nhìn lại, tổ đình bị một mảnh núi cao nguy nga chỗ vây quanh. Loại bố cục này cùng Gia Lý Thành có điểm giống. Chỉ bất quá tổ đình chung quanh những sơn phong này rõ ràng muốn hy gà bên trong thành xung quanh ngọn núi cao lớn được nhiều. Tại những cái kia gần như cao ngất người nói đỉnh núi, còn có thể mơ hồ nhìn thấy một tòa tòa cự đại pho tượng. Mỗi một tòa pho tượng đều là cự thú bộ dáng. Đường Tam bọn hắn đã sớm nghe nói qua. Những pho tượng này phân biệt đối ứng đã từng tồn tại qua cùng hiện tại vẫn tồn tại như cũ lấy. Vị đại yêu hoàng. Chỉ có đại yêu hoàng mới có tư cách tại tổ đình những ngọn núi xung quanh bên trên có được pho tượng như vậy. Nghe nói tại những pho tượng này bên trong, còn ẩn chứa đại yêu hoàng bọn họ thần thức, vĩnh viễn thủ hộ lấy tổ đình. Chung quanh cái này vòng ngọn núi cũng được xưng là tổ đình Thánh Sơn. Hướng phía đại lục sườn đông bên này tổ đình trên Thánh Sơn. Đại đa số là đại yêu hoàng bọn họ pho tượng. Mà hướng phía tây, dĩ nhiên chính là thiên tinh hoàng bọn họ pho tượng. Số lượng càng nhiều hơn một chút. Những pho tượng này còn có cái gọi chung, gọi là Thánh Sơn Hoàng Tọa. Tại bọn chúng thủ hộ dưới, tổ đình không chỉ là uy hiếp yêu tinh đại lục, càng là uy hiếp lấy toàn bộ Pháp Lam Tinh. Nói nơi này là Pháp Lam Tinh trung tâm không chút nào quá đáng. Giữa dãy núi, hết thảy có 8 đầu đại đạo có thể tiến người tổ đình, nơi này cũng không có tường thành. Bởi vì tổ đình căn bản cũng không cần, không người nào dám đối với tổ đình mưu đồ làm loạn, nơi này thường trú đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng chí ít vượt qua 6 vị. Đây chính là cấp 12 cấp độ tồn tại, một cái ý niệm trong đầu đều có thể tại ở ngoài ngàn dặm diệt sát đối thủ ở vô hình ở giữa. Mặc dù không có tường thành, nhưng muốn tiến người tổ đình cần đi qua nghiêm khắc kiểm tra. Tổ đình vệ hoàn toàn do yêu tinh hai tộc quý tộc tạo thành, là chuyên môn thủ hộ tổ đình. Tổ đình vệ tu vi thấp nhất yêu cầu là lục giai. Linh Tê Lộc Yêu thương đội không biết đã tới qua bao nhiêu lần tổ đình, trải qua kiểm tra thẩm tra đối chiếu đằng sau, rất nhanh được cho qua. Đường Tam bọn hắn cũng không có bị chú ý. Lại xuất phát trước đó, Đường Tam tìm Linh Tê Lộc Yêu Vương ứng kiệt nói chuyện một lần, Linh Tê Lộc Yêu Vương biểu thị, chờ bọn hắn từ tổ đình sau khi trở về, liền sẽ hướng thành chủ dẫn tiến bọn hắn. Đường Tam cũng hướng vị này Phú Khả Địch Quốc Yêu Vương biểu đạt thành ý của mình, nói cho hắn biết chính mình một định tranh thủ tìm tới vị kia pháp trận đại sư. Đồng thời chí ít mang về vị đại sư này hữu nghị. Song phương tại lẫn nhau thăm dò đằng sau, Linh Tê Lộc Yêu Vương mới nói với Đường Tam, bọn hắn lần trước đạt được thắng lợi đằng sau điệu thấp xử lý 10 phần thỏa đáng, không có gây nên càng nhiều đến từ nhân loại rối loạn. Mặc dù lực ảnh hưởng tại Gia Lý Thành không nhỏ, nhưng cũng không có làm cho tình thế mở rộng. Tổ đình sứ giả, cho dù bất mãn, đang nhắc nhở Linh Tê Lộc Yêu Vương để Đường Tam bọn hắn tiến về tổ đình tham gia đoàn chiến bên ngoài, cũng không có quá nhiều biểu thị. Cuối cùng, yêu quái tộc vẫn là không có đem nhân loại để ở trong mắt. Đôi này Đường Tam bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, tính nhắm vào càng nhỏ, bọn hắn vượt qua cửa này khả năng cũng liền càng lớn. Linh Tê Lộc Yêu Vương biểu thị đã thay bọn hắn sắp xếp xong xuôi, cụ thể chờ đến tổ đình tự nhiên có người nói cho bọn hắn phải nên làm như thế nào. Còn có thể hay không vượt qua nan quan, muốn nhìn chính bọn hắn biểu hiện. Làm nhạt xử lý là biện pháp tốt nhất. Thua trận tranh tài, đem trước đó tích lũy uy danh hóa giải, không nhất định cần tử vong. Phương diện này, dùng tiền còn có thể giải quyết. Linh Tê Lộc Yêu Vương cũng nhắc nhở lần nữa Đường Tam. Hy vọng bọn họ có thể tìm tới vị kia pháp trận đại sư. Mặc dù Linh Tê Lộc Yêu Vương không có nói rõ, nhưng hắn ý tứ đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Hắn khả năng giúp đỡ Đường Tam bọn hắn vượt qua nan quan. Đồng dạng cũng có thể tùy thời hủy đi bọn hắn. Đối với cái này, Đường Tam tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Chí ít trong khoảng thời gian ngắn, hắn còn cần Linh Tê Lộc Yêu Vương trợ giúp. Qua cửa ải, hai bên đều là dốc đứng vách núi, thẳng đứng thiên nhận. Mà trung ương đại đạo lại hết sức rộng tuần, đủ để dung nạp 20 cỗ xe ngựa song hành. Nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, hai bên vách đá tựa hồ là bị cái gì lợi khí bổ ra tới, cũng không phải là tự nhiên hình thành. Cao như thế núi, lại bị bổ ra thông đạo, đây là cỡ nào vĩ lực. Tiến vào mảnh khu vực này đằng sau, Đường Tam ẩn ẩn cảm nhận được tại trong tổ đình quanh quẩn lấy vô cùng cường đại thần thức, thậm chí để hắn có mấy phần trở lại thần giới cảm giác. Tổ đình nội bộ hướng ra phía ngoài tản ra nồng đậm không gì sánh được thiên địa linh khí. Những linh khí này thuộc tính phong phú, mặc dù không phải đơn thuần sinh mệnh năng lượng, nhưng nồng đậm đến cực điểm. Đây cũng là tổ đình yêu cầu chỉ có quý tộc mới có thể đi vào người nguyên nhân. không phải quý tộc, không có tư cách hấp thu tổ đình nội bộ những này nồng đậm thiên địa linh khí. Tắm rửa tại dạng này thiên địa linh khí bên trong, dù là không vận chuyển huyền thiên công, Đường Tam cũng có thể cảm giác được chính mình huyết mạch chi lực trong cơ thể tại tự hành hấp thu thiên địa linh khí. Bất quá, những thiên địa linh khí này vẫn còn có chút hỗn tạp, muốn từ đó thu hoạch được chân chính chỗ tốt, còn cần chiết xuất mới được. Nhưng so với Gia Lý Thành đến, nơi này thật sự là muốn tốt nhiều lắm. Đường Tam có thể cảm nhận được, những thiên địa linh khí này càng nhiều đều là từ những thánh sơn kia bên trên tán phát đi ra. Khác biệt thánh sơn hoàng tọa ngọn núi tản ra linh khí thuộc tính cũng có chỗ khác biệt, cho nên mới sẽ dẫn đến tổ đỉnh nội bộ thiên địa linh khí có chút hỗn tạp. Đúng lúc này, trên bầu trời, đột nhiên bồi cường quang hiện lên, lại có đạo thân ảnh trực tiếp từ cùng nhau đỉnh trên thánh sơn lướt qua, phi nhân tổ đỉnh nội bộ. Đường Tam chính thông qua trên xe ngựa cửa sổ nhìn ra phía ngoài, cấp tốc ngưng tụ thị lực hướng phía đạo thân ảnh kia. Nhìn lại, trong mơ hồ, hắn chỉ có thể phân biệt ra cái kia tựa hồ là một đạo trắng noãn thân ảnh, cánh chim trắng noãn trên không trung đập, toàn thân phảng phất đều tỏa ra hào quang thánh khiết. Nó mạnh mẽ khí tức phảng phất muốn đem bầu trời đều vạch phá, trong nháy mắt liền biến mất tại trong tổ đình. Thật mạnh, đại yêu hoàng. Đường Tam trong lòng mười phần chấn kinh. Cái này trắng noãn thân ảnh, hắn mơ hồ có thể phân biệt ra được tựa hồ là một tên hạc yêu. Coi như không có đại yêu hoàng cấp độ tu vi, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Dám can đảm ở tổ đình trên không bay lượn, liền có thể tưởng tượng thân phận của đối phương. Lúc này, đoàn xe của bọn hắn đã xuyên qua thật dài đường núi, rốt cục đi tới trong tổ đình. Liếc nhìn lại, dãy núi vây quanh bên trong tổ đình ở vào một cái cự đại trong bồn địa. Ánh mắt chiếu tới, các loại cao lớn kiến trúc, thực vật cơ hồ hiện đầy toàn bộ bồn địa. Mà tại trên bồn địa, một san sát cung điện nguy nga đứng ngạo nghễ tại tổ đình khu vực trung tâm. Mỗi một tòa cung điện cơ hồ đều xây ở một chỗ sườn núi phía trên, rất có mấy phần cao cao tại thượng cảm giác. Dạng này cung điện không ít, có lớn có nhỏ, hình thái cũng đều có khác biệt, nhưng đều là không gì sánh được rộng rãi tồn tại. Không hề nghi ngờ, những cung điện này chính là trong tổ đình chân chính nắm trong tay toàn bộ yêu tinh đại lục đại quyền đỉnh phong đại năng chỗ ở. Chỉ là dùng con mắt đi xem, đều có thể mơ hồ cảm nhận được những cung điện này tản ra vô hình uy áp. Khoảng cách Đường Tam bọn hắn bên này hơi gần một tòa cung điện là do màu trắng vật liệu đá tu kiến mà thành. Cung điện tại một chỗ cao chừng 500 mét sườn núi phía trên. Toàn thân trắng noãn cung điện tiến bắn khiếp người bá khí. Trước cung điện, có một tôn pho tượng to lớn, mặc dù không có thánh sơn hoàng tọa lớn như vậy, nhưng cũng khí thế bất phàm. Pho tượng kia điêu khắc chính là một đầu to lớn bạch hổ, sau lưng mọc lên hai cánh, chừng dài mấy chục thước thân thể bắn ra lấy cường đại hung hãn khí tức. Không hề nghi ngờ, tòa này hẳn là bạch hổ đại yêu hoàng cung điện. Hổ yêu mạch người mạnh nhất, thâm niên đại yêu hoàng. Khoảng cách bạch hổ đại yêu hoàng cung điện hơi gần khác một tòa sườn núi bên trên. Là một tòa toàn thân hiện ra là mỹ lệ thay đổi dần sắc quan điện. Quan điện nửa phần dưới là màu xanh lá. Cùng trên núi các loại thảm thực vật phảng phất hòa thành một thể. Mà phía trên lại là màu lửa đỏ. Do màu xanh lá hướng hỏa hồng sắc thay đổi dần, khiến cho nó nhìn tựa như là một đoàn phóng lên tận trời hỏa diễm. Cung điện chỉnh thể hình thái có điểm giống từng cái cự đại cây nấm. Đường Tam suy đoán đây cũng là một tòa thuộc về Thiên Tinh Hoàng cung điện. Từ hắn góc độ này, chỉ có thể nhìn rõ hai tòa cung điện này dáng vẻ. Thông qua tinh thần lực cảm ứng, Đường Tam có thể cảm nhận được những này thuộc về Đại Yêu Hoàng cùng Thiên Tinh Hoàng cung điện đều đang hấp thu lấy trong không khí thiên địa linh khí. Tựa như là từng cái vòng xoáy đồng dạng thôn phệ, hấp thu, nhưng cũng đang hướng ra bên ngoài phóng thích ra linh khí. Tựa hồ là đem chính mình không cần bộ phận kia lại phóng xuất ra. Tổ đình nội bộ linh khí nồng đậm nhưng lại hỗn tạp. Tựa hồ cũng cùng bọn chúng dạng này hấp thu, loại bỏ, phóng thích có quan hệ trực tiếp. Thật là, Độc Bạch cũng sớm đã nhìn trợn mắt hốc mồm. Không chỉ là hắn, Shrek chiến đội mấy vị tiểu đồng bọn lúc này đều ngừng thở, nhìn xem bên ngoài. Bọn hắn đều là lần thứ nhất đến đây tổ đình, tại trước khi tới đây, đã từng cũng đối cái này nổi tiếng xa gần đại lục hạch tâm từng có rất nhiều tưởng tượng. Thế nhưng là, vô luận như thế nào tưởng tượng, chân chính nhìn đến đây một cách thời điểm, bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy vạn phần rung động. Gia Lý Thành đoàn chiến thập liên thắng làm bọn hắn thành lập lòng tin. Tu vi tăng lên càng làm cho trong lòng bọn họ nhiều hơn mấy phần kiêu ngạo. Thế nhưng là, khi bọn hắn sau khi lại tới đây, cảm thụ được tổ đình khí tức, trong lòng bọn họ lại nhiều tự ti. Bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tại bọn hắn thu được thành tích như vậy đằng sau, yêu quái tộc tựa hồ đối với bọn hắn hay là chẳng thèm ngó tới. Ở chỗ này, bọn hắn phảng phất chính là giọt nước trong biển cả, thậm chí đều không sinh ra một tia ý niệm phản kháng. Đừng nói những người khác. Liền ngay cả Đường Tam, lúc này nội tâm cũng là nặng nề. Hắn sở dĩ kiên trì muốn tới tổ đình. Có một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là muốn hiểu rõ thế giới này, hiểu rõ yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đến tột cùng có thể cường đại đến trình độ gì. Gia Lý Thành dù sao chỉ là an phận ở một góc từng cái tòa thành thị, Nghe nói tại trong chủ thành cũng là nhỏ yếu nhất, như vậy, cường đại nhất tổ đình lại là cái gì bộ dáng đâu?